Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 3, tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Mạch đang dùng một con dao che mảnh để điêu khắc một bức tượng đất sét mới lưới dao lướt trên thân hình bằng đất sét, khéo léo tạo ra hai đường nhân ngư ở hai bên sườn, rồi bắt đầu điêu khắc cơ bụng ở giữa. Hôm qua anh chỉ mới nhìn lướt qua, hai múi cơ bụng dưới cùng của Cảnh Hạo có vẻ đầy đặn và mạnh mẽ hơn so với sáu múi còn lại. Vùng eo và bụng của cơ thể là nơi dễ tích tụ mỡ nhất. Chỉ cần tỷ lệ mỡ trong cơ thể hơi cao một chút, những đường nét cơ bắp ở đó sẽ dễ dàng biến mất. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người tập thể hình thường xuyên thực hiện các bài tập gập bụng dưới. Nhưng hai múi cơ này của Cảnh Hạo lại rất phát triển. Ngón tay của Đạm Mạch khẽ cong lại, lướt nhẹ trên khối đất sét. Để tránh bị nứt trong quá trình điêu khắc, đất sét sẽ được trộn thêm một tỷ lệ dầu nhất định và thường xuyên được xịt nước. Khi ngón tay chạm vào, anh cảm nhận được một chút ẩm ướt, nhưng lại rất lạnh. Hoàn toàn khác với hơi ấm nóng bỏng đến mức cuộn trào trên bàn tay đã từng nắm lấy cánh tay anh. Đạm Mạch mở mắt nhìn lại bức tượng đất sét bên cạnh, chỉ cảm thấy tác phẩm dở dang vừa rồi còn tạm hài lòng, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng thấy không vừa ý, một thân thể không có hồn. Giống như mọi tác phẩm trước đây của anh, Hứa Tình Tình cất tiếng nói, cắt ngang dòng suy nghĩ dần trở nên bực bội của Đạm Mạch. Mạch bảo, hôm nay có đến bể bơi nữa không? Hứa Tình Tình nghịch chiếc máy ảnh trên bàn, phân vân không biết nên mang loại nào đi chụp người thì tốt hơn. Vừa loay hoay với các phụ kiện của ống kính, vừa trò chuyện với Đạm Mạch ở bên kia. Tôi nghe nói hôm nay đội tuyển của trường vẫn có buổi tập đấy. Con dao che lướt một vòng trên đầu ngón tay thon dài trắng trẻo của anh, Đạm Mạch rủ mắt. Không đi, hả? Hứa Tinh Tinh quay đầu lại, mắt mở to không dám tin. Tại sao? Đội bơi của trường tập luyện, đương nhiên Cảnh Hạo cũng ở đó. Đạm Mạch đã có ý định cho cậu ta làm người mẫu, chẳng phải nên. Thừa thắng xông lên, sao? Hơn nữa Cảnh Hạo lại còn kỳ thị đồng tính, nên càng phải bỏ công sức ra nhiều hơn. Vì bây giờ tôi rất bận. Giọng Đạm Mạch rất chậm, rất khẽ, mang theo một vẻ thư thái mà Hứa Tinh Tinh không thể nào hiểu được. Trong chiếc điện thoại cách đó không xa, có một tin nhắn đã được gửi đến nửa tiếng trước, nhưng Đạm Mạch vẫn chưa mở ra xem. Cảnh Hạo, khi nào anh rảnh, chúng ta có thể nói chuyện không? Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Hứa Tinh Tinh ngày càng rõ, nụ cười ẩn giấu trên môi Đạm Mạch càng thêm sâu sắc. Anh dùng mặt dao che đang cầm trong tay đặt lên má của bức tượng đất sét. Động tác đầy vẻ kiểm soát, khẽ vỗ hai cái. 6 giờ chiều, Hứa Tinh Tinh, người không được. Chiêu đãi, bằng vóc dáng và nhan sắc của trai đẹp, cầu nhầu đòi đi ăn tối. Tôi viết xong đoạn luận văn này đã. Đạm Mạch đáp lại một câu. Bước ra khỏi cửa dưới ánh hoàng hôn, Hứa Tinh Tinh đi được vài bước, lại thấy Đạm Mạch đi theo một con đường khác. Mạch bảo, cậu đi đâu vậy? Đổi sang căng tin khác, ở kia ăn hơi ngán rồi. Đạm Mạch nói, ngán, Hứa Tinh Tinh quen Đạm Mạch 2 năm, biết rõ khẩu vị của anh luôn thanh đạm một cách ổn định. Căng tin mà họ thường đến là nơi có khẩu vị nhạt nhất trường Thanh Hoa, nhiều sinh viên miền Bắc còn không quen ăn. Còn căng tin mà Đạm Mạch đang đi tới, nhìn hướng thì lại là nơi có khẩu vị đậm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vận động cần bổ sung muối, những chàng trai thích vận động đều thích căng tin có khẩu vị đậm đà. Những món chiên xào, nhiều dầu nhiều muối. Hứa Tinh Tinh không thích vận động, nhưng cậu ta cũng thích đến đó. Thấy anh đi xa rồi, cậu ta vội vàng chạy theo. Mạch bảo, cậu đợi tôi với. Mẹ kiếp, cô đầu bếp run tay khi múc thịt thì thôi đi, sao múc rau cũng run thế này. Giang Cao ngồi xuống với vẻ mặt chán nản, gỡ đũa lên, ngẩng đầu, cậu ta thấy đĩa cơm của Cảnh Hạo bên cạnh chất đầy thịt, mắt đỏ hoe. Phó Thần ngồi xuống, đãi ngộ cũng không kém Cảnh Hạo là bao. Xem ra cô đầu bếp cũng thiên vị trai đẹp. Giang Cao ôm đầu nhìn lên trời, cố gắng phớt lờ mùi thơm từ đồ ăn ở hai bên, lẩm bẩm tự ám thị. Không thể ăn, không thể ăn, không thể ăn, phải kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế. Bát cơm trước mặt cậu ta cũng đầy ắp, nhưng toàn là rau xà lách, đậu que, bắp, bông cải xanh và một gói ức gà vị Olen tự mua ở cửa hàng tạp hóa. Bóc ra thêm vào. Chồng thôi đã thấy chán ngán. Sao cậu chỉ ăn mấy món này? Cảnh Hạo hỏi cậu. Họ thường tập luyện với cường độ cao, nên việc bổ sung năng lượng sau buổi tập rất quan trọng. Cả Cảnh Hạo và Phó Thần về cơ bản đều ăn uống thoải mái. Còn nói nữa, Giang Cao tức giận, buồn bực nói, hai hôm trước ăn lẩu xong, hôm sau tôi sưng phù luôn, sáng nay dậy đường cơ bụng suýt biến mất. Phó Thần lạnh lùng nói một câu, là do cậu tối qua đi ăn bánh kem và đồ chiên với cô bạn gái thất tình đó à? Mẹ kiếp, cậu đừng vạch trần tôi. Giang Cao chút giận lên những chiếc lá rau vô tội, dùng dĩa chọc chọc vào bát salad. Cậu ta thuộc dạng dễ tăng cân, mặc dù hàng ngày tập luyện không lười biếng, nhưng ăn uống phải rất sạch. Một khi ăn những món nhiều dầu nhiều muối như lẩu, nướng thì rất dễ tích mỡ, sau đó lại phải ăn salad thanh đạm để chuộc lỗi. Sao hai người không bao giờ phải kiêng khem ăn uống gì vậy? Giang Cao liếc xéo một cái, Phó Thần và Cảnh Hạo nhún vai, ý là ăn mãi không béo. Mẹ kiếp, Giang Cao chửi, Phó Thần, nó ở trong bát cậu kia. Giang Cao, cậu ta vừa định trách mắng Phó Thần vài câu, ngước mắt lên thì thấy một bóng người quen thuộc bước vào từ cửa căng tin cách đó không xa. Ê, kia chẳng phải là Đạm Mạch sao? Phó Thần ngước mắt, người bên cạnh anh ấy, hình như không phải là anh chàng mặt búng da sữa lần trước. Sao lại còn kéo kéo đầy đầy? Giang Cao vừa lẩm bẩm một câu, người ngồi bên cạnh cậu đột nhiên đứng dậy. Phía bên kia, một nam sinh đang đưa tay kéo tay Đạm Mạch, miệng còn nói những lời không mấy đứng đắn. Mỹ nhân Đạm, tôi cũng có cơ bụng cơ ngực này, không tin thì anh sờ thử, lại không bắt anh chịu trách nhiệm, chúng ta chơi đùa thôi. Đạm Mạch khẽ nhíu mày tránh né, Hứa Tinh Tinh quay lại từ quầy lấy cơm, sau khi thấy bóng người bên cạnh anh, lập tức thay đổi vẻ mặt, hùng hổ xông tới. Hứa Tinh Tinh tiến lên, vỗ một cái vào bàn tay đang không đứng đắn đưa về phía Đạm Mạch, chắn Đạm Mạch lại phía sau mình. Hứa Tinh Tinh quay đầu lại, nhét vào tay Đạm Mạch một thứ. Mạch bảo cầm lấy đi, cái này quan trọng lắm. Đạm Mạch nhìn vào lòng bàn tay, gà om cay cửa sổ số 1, khẩu phần hai người hơi cay. Đậu phụ, bắp cải, số thứ tự A31. Đạm Mạch, anh nhớ lại những gì Hứa Tinh Tinh đã lải nhải trên đường đi. Món gà om cay ở quầy này được bán giới hạn, mỗi ngày đều rất khó mua được một suất, thậm chí còn phát sinh dịch vụ phe vé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Đạm Mạch im lặng cất tờ phiếu nhỏ, Hứa Tinh Tinh yên tâm quay lại, rồi lập tức đổi sắc mặt. Viên Kỳ, cậu đừng có mặt dày nữa. Mạch bảo đã từ chối cậu bao nhiêu lần rồi, bám giết không buông không thấy mình giống như một miếng cao da chó sao. Người ta còn không quen cậu. So với Đạm Mạch, Hứa Tinh Tinh thực ra quen thuộc với nam sinh tên Viên Kỳ này hơn. Cha mẹ Hứa Tinh Tinh kinh doanh, khá nổi tiếng trong giới thương mại ở Bắc Kinh. Nhưng Hứa Tinh Tinh lại không có chút khí chất ăn chơi trác táng nào của con nhà giàu. Còn gia đình Viên Kỳ cũng làm kinh doanh, nhưng lại là khách quen trong giới công tử ăn chơi đua xe, uống rượu thâu đêm ở các hộp đêm. Cậu ta đã bao không biết bao nhiêu tiểu thư, bạn gái chính thức hay không chính thức thay đổi hết người này đến người khác, còn từng đá một người chị em thân thiết của Hứa Tinh Tinh. Hứa Tinh Tinh rất ghét cậu ta, càng không thể để cậu ta đến gần người bạn thân nhất của mình. Hôm nay, Viên Kỳ mặc một bộ vest màu đỏ rượu quá chói mắt trong khuôn viên trường, đi một đôi giày da có logo vàng của hãng hát, tóc cũng được vuốt keo, bóng loáng. Ăn diện một phen mà không được Đạm Mạch để mắt đến thì thôi, giờ lại còn bị Hứa Tinh Tinh lớn tiếng chỉ trích trước mặt bao nhiêu người. Xung quanh đã có rất nhiều ánh mắt khác nhau đổ dồn về. Viên Kỳ sĩ diện, lập tức cảm thấy máu dồn lên não. Cậu ta quát Hứa Tinh Tinh, tránh ra. Không liên quan đến cậu, Đạm Mạch ấn vào vai Hứa Tinh Tinh, ý muốn cậu ta đừng vì mình mà gây gổ với Viên Kỳ, một người có đầu óc không bình thường. Nhưng Hứa Tinh Tinh đã sớm biết, trước đây Viên Kỳ đã từng chặn Đạm Mạch ở con đường trong trường để tỏ tình một lần, sau đó lại tốn một chút tiền để có được WeChat của Đạm Mạch và tỏ tình trong phần ghi chú thêm bạn bè suốt nửa tháng trời, nhưng lần nào cũng bị lạnh lùng từ chối. Nếu không phải Đạm Mạch đi trao đổi gần cả học kỳ, không biết cậu ta sẽ còn quấy rầy như thế nào. Cậu ta ra hiệu cho Đạm Mạch đừng sợ, quay đầu lại tiếp tục buông thêm hai câu châm chọc, mỗi lời nói đều như đâm vào tim. Viên Kỳ nghiến răng, cậu ta tiến lên, đẩy mạnh một cái, vốn dĩ thân hình đã cao lớn, lực đạo lại không hề thu lại. Hứa Tinh Tinh loạng choạng ngã xuống bên cạnh, Viên Kỳ vươn tay định kéo Đạm Mạch đi. Vừa nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau khi ngã xuống đất, Hứa Tinh Tinh lại được một bàn tay đỡ lấy. Khi ngước lên, đôi mắt cậu ta ngay lập tức biến thành hình ngôi sao. Còn bàn tay của Viên Kỳ đang vươn ra cũng bị một bóng người khác chắn lại. Má, người đến cao lớn hơn cả Viên Kỳ. Cậu ta theo bản năng ngẩng đầu lên định chửi thề. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người đó, tất cả những lời định nói đều nuốt ngược vào trong. Cảnh Hạo, sao cậu ta lại ở đây? Mặt Viên Kỳ biến sắc, ánh mắt đảo đi đảo lại giữa hai bóng người trước mặt. Nhìn Cảnh Hạo rõ ràng đang có ý bảo vệ Đạm Mạch, cậu ta nghiến răng thầm. Hay lắm, thảo nào Đạm Mạch không để mắt đến cậu ta. Hóa ra đã câu được Cảnh Hạo rồi. Viên Kỳ không phải là một kẻ giả nhân giả nghĩa, nhưng lại là một kẻ tiểu nhân. Nhớ lại lời cha mẹ đã dặn đi dặn lại, rằng có gây rối trong giới ăn chơi thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đụng vào nhà họ Cảnh, cùng với vài vụ việc nghe ngóng được về hậu quả của những thiếu gia nhà giàu đã đắc tội với nhà họ Cảnh, trong đầu cậu ta lóe lên, đã đưa ra quyết định. Lúc này, cũng không còn quan tâm đến sĩ diện nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Kỳ ngay lập tức thay đổi vẻ mặt, dáng vẻ hung dữ ban nãy trở thành một nụ cười nịnh nọt. À, cái đó, Đạm Mạch, ha ha, nếu đã như vậy, tôi không làm phiền anh nữa. Nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, Viên Kỳ cảm nhận được ánh mắt ngày càng không thiện cảm của Cảnh Hạo, cứng miệng nói thêm một câu. Nhưng nếu có ngày nào anh đổi ý, hoan nghênh anh, lúc nào cũng có thể tìm tôi. Đạm Mạch hoàn toàn không để ý đến cậu ta, đưa tay kéo Hứa Tinh Tinh dậy. Không bị thương chứ, lời nói chưa dứt, Đạm Mạch đã đối diện với ánh mắt gần như hóa thành oán niệm của Hứa Tinh Tinh, đồng thời hiểu được suy nghĩ của cậu ta. Tôi còn chưa được dính lấy trai đẹp đủ đâu, Mạch bảo kéo tôi dậy làm gì. Đạm Mạch, cảm ơn, Đạm Mạch nói với người bên cạnh. Phó Thần gật đầu chào lại, không nói chuyện nhiều, Đạm Mạch quay đầu lại, khẽ nhếch môi với người đang đứng sát bên mình. Cũng cảm ơn em đã bảo vệ anh. Ánh mắt anh lướt qua vai Cảnh Hạo, lúc này không phải ở bể bơi, Cảnh Hạo đang mặc một chiếc áo khoác mỏng, nhưng vẫn có thể nhìn ra vóc dáng. Khi nãy cậu chắn trước mặt anh để cản Viên Kỳ, Đạm Mạch ngước mắt lên thấy tấm lưng rộng của cậu. Cơ bắp đầy đặn vừa phải, không quá khoa trương mà cũng không quá gầy gò. Cơ xô thu lạc ở phía dưới, kéo dài xuống vòng eo săn chắc đầy sức mạnh, hệt như một con sói hung dữ. Đạm Mạch bỗng nhiên biết, bức tượng bán thân mà anh điêu khắc mãi không thấy ưng ý có thể sửa lại như thế nào rồi. Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm, cho đến khi một tiếng hét đầy nội lực của cô đầu bếp ở quầy vang lên. Số A31, A31, gà om cay khẩu phần hai người thêm đậu phụ, bắp cải, không đến lấy thì bán cho người khác đó. Hứa Tinh Tinh ngay lập tức rời mắt khỏi Phó Thần, lao như bay về phía quầy. Tôi đây, tôi đây, tôi đây. Dòng người xem náo loạn tản đi, kèm theo những lời bàn tán xì xào. Cảnh Hạo vẫn đứng tại chỗ, khi ngước lên, ánh mắt cậu và Đạm Mạch chạm vào nhau. Đạm Mạch khẽ nghiêng đầu, đưa ra một ánh mắt hỏi thăm. Thấy Cảnh Hạo dường như không có gì để nói, anh rủ mắt xuống, quay người định rời đi. Khoan đã, ánh mắt Đạm Mạch khẽ di chuyển, bước chân không dừng lại, coi như không nghe thấy. Anh, Đạm Mạch. Một nụ cười của sự tính toán thành công lướt qua dưới hàng mi rủ xuống. Lần này, Đạm Mạch quay đầu lại nhìn. Chuyện gì, anh, có thấy tin nhắn em gửi không? Cảnh Hạo hỏi, Đạm Mạch đương nhiên là đã thấy, nhưng anh vẫn tỏ ra như đang suy nghĩ một chút, rồi mới nói. Anh nhớ rồi, em muốn nói chuyện khi nào? Hết kỳ thi em tìm anh, kỳ nghỉ đông anh có về nhà không? Cảnh Hạo nói, Đạm Mạch gật đầu, về. Không đợi Cảnh Hạo mở lời, Đạm Mạch nói tiếp một câu. Anh về nhà riêng của anh, nếu em muốn đến, anh sẽ gửi địa chỉ cho. Thấy đối phương lần này hoàn toàn ngây người tại chỗ, Đạm Mạch cũng không nán lại lâu. Trước khi đi, anh giơ tay lên, hai ngón tay khẽ lắc lư qua lại, coi như tạm biệt. Khi Cảnh Hạo hoàn hồn, người đã đi xa rồi, bàn tay cậu giơ lên giữa chừng. Muốn đáp lại, cũng đã muộn. Phó Thần từ hành lang trở lại ký túc xá, Giang Cao nháy mắt với cậu ta. Phó Thần ra vẻ chán ghét, ý là không hiểu. Một lúc sau, Phó Thần nhận được tin nhắn của Giang Cao. Giang Cao, Cảnh Hạo từ lúc về đã không nói gì hết. Phó Thần, Giang Cao, chuyện tối nay ấy, tận mắt thấy Đạm Mạch bị người ta bám giết không buông, chắc là có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hôm qua Cảnh Hạo đã nói bóng nói gió rằng cậu không có ý định theo đuổi Đạm Mạch, nhưng là một chuyên gia tình cảm, từ khi còn độc thân, Giang Cao cảm thấy Cảnh Hạo chỉ là không nhận ra tình cảm của chính mình. Giang Cao, ai ra, biết đâu cũng không phải chuyện xấu, tổn thương càng sâu, càng tỉnh táo. Tàn nát cõi lòng, héo úa, Giang Cao, cậu nói xem Cảnh Hạo sẽ không vì buồn bã mà trầm cảm đấy chứ. Lúc này, Cảnh Hạo đang nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng, trong lòng có rất nhiều chuyện để nghĩ. 8 năm không gặp, Đạm Mạch thay đổi rất nhiều. Những năm qua anh ấy đã đi đâu, đã trải qua những gì? Và một vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay bây giờ. Sự xuất hiện của Viên Kỳ tối nay đã khiến Cảnh Hạo chợt tỉnh ngộ, suy nghĩ của cậu không sai. Những người đó vì theo đuổi Đạm Mạch không thành nên mới bịa đặt. Và nhìn thái độ của Đạm Mạch hôm nay, đối với những người như Viên Kỳ, anh ấy cũng cảm thấy phiền phức. Nhưng Đạm Mạch không thể không giao thiệp với những người đó, vì anh là sinh viên khoa điêu khắc, cần người mẫu. Vậy nếu cậu làm người mẫu cho Đạm Mạch thì chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Dù sao cậu và Đạm Mạch cũng quen biết, thân thiết với nhau. Cậu lại là thẳng nam, sẽ không giống những người khác mà thích Đạm Mạch, cuối cùng dây dưa không dứt. Cảnh Hạo nghĩ thế nào cũng thấy đây là một cách giải quyết rất hay. Phó Thần liếc nhìn giường của Cảnh Hạo, lắc đầu. Giang Cao vừa dứt lời, đã chuyển sang nhóm chat khác để hóng hớt những luồng ý kiến thảo luận về chuyện xảy ra chiều nay. Khi quay lại, cậu ta thấy Phó Thần lại gửi cho mình một đường link chia sẻ. Cái gì vậy? Giang Cao hứng thú click vào. Phó Thần, đường link video, chuyện ngụ môn giáo dục sớm cho trẻ em. Người nước Kỳ lo trời sập, có chỗ dịch là Kỳ, có chỗ dịch là Khỉ. Nguyên tác trong văn, Khỉ nhân yêu thiên chi gen yêu tiên trong quyền đạo kinh cố sự giao trinh gu si biên soạn. Dương Mộc Huy Giang yêu hui tứ xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002. Theo Sung Hư Chí Đức chân kinh trong su chư đờ chân trinh nước khỉ chi có người nhân vì lo trời sập, đất sẽ sụp xuống, thân mình không có chỗ yên ổn, đến nỗi cả ngày ăn không được, ngủ không được. Lại có người vì người nọ mà lo lắng, thế là đi đến để giảng giải cho anh ta, nói với anh ta rằng trời là do khí tụ lại mà thành, trong trời đất không có nơi nào là không có khí. Các hoạt động của con người như co duỗi thở ra hít vào đều tiến hành trong khoảng trời. Sao lại lo trời sẽ sập vậy? Người nọ đáp rằng, nếu trời quả là do khí tích tụ lại, thế thì mặt trời mặt trăng các vì sao cũng sẽ không rớt xuống sao? Người giảng giải nói rằng, mặt trời mặt trăng và các vì sao vẫn là do khí tích tụ lại mà thành, chẳng qua là trong khí có một thứ rất sáng, cho dù có rớt xuống, cũng sẽ không làm tổn thương đến con người. Người nọ lại nói, thế đất sụp xuống thì làm thế nào? Người giảng giải nói rằng, đất là do đất đá tích tụ lại mà thành, đất đá lấp đầy những chỗ trống trong 4 phương 8 hướng. Trên đất không có chỗ nào là không có đất đá. Con người bước đi, chạy nhảy, cả ngày đều hoạt động trên đất, không có lý do gì để lo đất sụp. Người nước khỉ nghe qua những lời như thế, trong tư tưởng như vứt bỏ được vật nặng, vô cùng vui mừng. Người giảng giải cũng như chút được gánh nặng, cũng vô cùng vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Lư Tử Trang Lu Di sau khi nghe chuyện ấy, chê cười bọn họ, nói rằng, cầu vồng, dáng trời, gió mưa, 4 mùa, những loại đó đều do khí tích tụ mà hình thành. Núi non, sông biển, kim loại, đá, lửa. Những vật đó đều là vật thể hữu hình tích tụ là mà hình thành. Đã biết trời là sự tích tụ của thể khí, biết đất là sự tích tụ của đất đá, sao lại nói chúng sẽ không bị hủy hoại? Đã biết trời đất là vật thể rất nhỏ trong vũ trụ, lại là vật thể lớn nhất trong vạn vật hữu hình, trời đất khó mà tiêu vong, khó mà cùng tận, đó là tất nhiên. Con người khó mà suy đoán chúng, khó mà nhận thức chúng, đó cũng là tất nhiên. Người mà lo trời sập đất sụp quả là lo rất xa. Nói trời đất vĩnh viễn không sụp đổ, cũng chưa hẳn là chính xác. Trời đất đã không thể không sụp đổ, thế thì sẽ có một ngày sẽ xảy ra. Nếu quả thực gặp vài ngày trời sập đất sụp, sao lại khiến con người không lo chứ? Liệt Tử Lai Di sau khi nghe, cười bảo rằng, nói trời đất sẽ sụp đổ, là hoang đường. Nói trời đất không bao giờ sụp đổ, cũng là hoang đường. Trời đất không bao giờ sụp đổ, là sự việc mà chúng ta không thể nào biết được. Đã là như thế thì trời đất sụp đổ hay không sụp đổ là như nhau. Cho nên, khi con người còn sống, không biết sự việc sau khi chết đi. sau khi chết không biết tình hình khi còn sống, vị lai không biết sự việc của quá khứ không biết sự tình của vị lai. Thế thì, trời đất có sụp đổ hay không, chúng ta hà tất phải lo lắng trong lòng. Cách chương.